gió lay, động lòng. Chương 25, góc truyện audio.com. Chu Nhị, thời tiết tình hảo, 12 điểm thượng hoàn thứ 2 chương khóa. Cổ Kha cầm sách giáo khoa tư liệu đi ra dạy học lâu thời điểm. Ở cửa nghênh diện gặp phải Phương Á Đức. Hảo xảo à Á Đức, ngươi như thế nào sẽ ở người này? Nàng ngạc nhiên, đứng ở ánh mặt trời hạ thạch chuyên trên đường. Bắt tay gãi cái ót địa Phương Á Đức nhưng lại có vẻ có chút co quắp. Nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc Cổ Kha, hắn cuống quýt bắt tay buông nhét vào túi áo. Ho nhẹ một tiếng, ngô, không phải xào, dừng một chút, hắn nói chuyện do do dự dự. Sáng sớm luyện hoàn cầm nhàn nhàm chán đã nghĩ, có lẽ có thể tìm ngươi cùng nhau ăn cái cơm trưa. Hảo a, ta vừa tan học. Cổ Kha gật đầu, lập tức vừa nghi hoặc, bất quá ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Hỏi Tiểu Nghê, nàng nói ngươi ở chỗ này đi học. Hắn hé miệng cười cười. Nga, nàng hôm nay lại trốn học, càng ngày càng quá phận. Thật không biết ở mang cái gì. Nàng nhíu mi, ân, thích ăn cái gì? Phương Á Đức hỏi, Nga, ăn cái gì? Nàng hơi hơi nheo lại ánh mắt tự hỏi cơm trưa nơi đi. Bình thường như thế nào ăn? Bình thường được thông qua ở canteen thu phục. Bất quá ngươi tới trong lời nói. Canteen, trường học canteen, đúng vậy, chúng ta đây đi canteen đi, có thể trong lời nói, hắn lại có chút nóng lòng muốn thử, ánh mắt ở trong suốt dương quang hạ lòe lòe sáng lên. Như vậy cao hứng, Cổ Kha nhất thời giật mình trụ, người này tươi cười có một loại ma lực, tất yếu thời điểm đại khái có thể tan chảy vạn dặm băng sơn. Bất quá lúc này có chuyện gì đáng giá cao hứng như vậy sao? Canteen, canteen, nàng hỏi ra thanh, đúng vậy, chúng ta đi canteen. Hắn gật đầu, có thể chứ, đương nhiên, vì thế bọn họ phải đi canteen. Cao hứng phấn chấn, Chu Tứ, Vũ, lưu loát phiêu cả ngày. Buổi tối 10 điểm, Cổ Kha đi vào tảng đá quán ba. Nhân không tính nhiều, nàng vào nhà sau dựa vào tường tọa hạ. Nhìn quanh bốn phía, Lục Vĩ Tề ở quầy ba chuẩn bị cái gì? Phương Á Đức còn chưa tới, vũ đài thượng ai cũng không có, nàng ghé vào nho nhỏ bàn tròn thượng, mặt thiếc mờ u bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Lục Vĩ Tề bận rộn thân ảnh. Không lâu sau, Lục Vĩ Tề cầm một ly cái gì hướng của nàng phương hướng đi tới. Hắn đang nhìn nàng, nàng đem mặt bay khỏi mờ u bàn tay, thẳng đứng dậy từ ngồi xong, trong tay hắn là một ly hồng trà. Đến gần đem cái chén đặt ở nàng trước mặt, nhíu mi, người ba mẹ nếu biết không dừng chân xá là vì phương tiện phao đi. Hội thế nào, mới không phải, người đừng nói lung tung. Nàng bắt tay tâm khinh xúc thủy tinh chén thân, xem chén khẩu đằng khởi sương mù, trời mưa còn không ở nhà hảo hảo đợi. Lão đãi trong nhà nhàm chán a. Hắn bắt tay đắp mặt bàn để sát vào hắn, khuya khoát không ngủ được ngươi nhàm chán cái gì. Một người bên ngoài hạt hoảng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Làm sao là hạt hoảng? Nàng nói thầm, nơi này thực an toàn. Buổi tối còn có ngươi sao ta về nhà? Nâng lên ánh mắt nhìn hắn. Đột nhiên hé miệng cười. Quán ba hôn ám ngọn đèn hạ cặp kia ánh mắt lại lượng ra kỳ. Này tươi cười tới đột nhiên. Hắn giống có chút bất ngờ không kịp phòng. Kinh ngạc xem nàng. Thật dài mắt tiệp hạ xinh đẹp ánh mắt lại không biết khi nào mà thượng một tia u buồn. Rốt cục không nói cái gì nữa xoay người rời đi. Nàng nâng lên nóng lên chén trà tiến đến bên miệng. Mẫn thượng một ngụm, nhìn hắn bóng dáng, trong lòng có nho nhỏ thỏa mãn. Còn có nói không rõ nho nhỏ mất mát. Chu Lục, Vũ tích tí tách lịch sau không ngừng. Cổ ba nói mùa mưa đến đây. Buổi tối lục điểm bán. Mang theo chiều hồ hồ bệnh thấp. Cổ Kha theo đuôi Cổ Ba đi vào tráng lệ khách sạn đại đường. Khí chất tao nhã lễ nghi tiểu thư dẫn dắt bọn họ đi vào một bên đại sành. Báo cho biết nơi này là Lục tiên sinh thiết yến phòng. Địa phương rất lớn, âu thức, lịch sự tao nhã bàn ăn ở đại sành bày ra khai đi. Số lượng không nhỏ, trên đỉnh cúi đầu thủy sinh đẹp thủy tinh đèn treo, ánh sáng không nhiều lượng cũng không thực ám. Vừa đúng, lúc này nhân còn không nhiều. Phục vụ nhân viên nói tiệc rượu ở 7 điểm bắt đầu. xuyên qua đại sảnh, Cổ Kha theo Cổ Ba đi vào đại sảnh một góc phòng nghỉ. Đẩy cửa đi vào, nội môn là rộng mở phòng, tường góc chỗ có hai sắp xếp khí phái sofa, đằng trước ải trên bàn xiêm áo mới mẻ hoa quả cùng trà bánh. Vài cái trung niên nam nhân phân biệt ngồi ở hai sườn sofa thượng uống trà hút thuốc. Hoặc nói chuyện, môn bị đẩy ra khi bọn họ đồng loạt vọng lại đây. Lại đang đứng dậy giương tay tiếp đón. Trong đó một vị dáng người hân dài thoáng mập ra nhưng ở hợp thể Âu phục hạ có vẻ thập phần tinh thần giỏi giang nam nhân xài bước cửa trước biên đi. Tới, trên mặt ý cười trong suốt. Đến phụ cận, hắn thân thủ cầm Cổ Ba vươn thủ. Hai người hỗ chụp bả vai. Cười ha ha nói một câu. Đã lâu không thấy, Cổ Ba giới thiệu Cổ Kha cấp đối phương. Quay đầu mà nói, nữ nhi, cùng Lục bá bá lên tiếng kêu gọi a. Cổ Kha có chút sững sờ. Đây là Lục Minh, cũng chính là đại tề ba ba. Nàng cơ hồ giống thấy người xa lạ dường như đánh giá hắn. Đại tề cùng hắn ba ba cũng không thập phần giống nhau. Hắn bộ dạng càng giống hắn mụ mụ, cái kia nổi danh mỹ nhân vợ. Nhìn kỹ đi, không nên tìm ra phụ tử hai người tương tự chỗ. Này đường cong thân thể cường tráng cầm hình dáng đổ có thất chữ bát phân giống nhau. Trước mắt này nhân nàng cơ hồ không có ấn tượng. Nàng nhớ mang máng này trong năm nàng chỉ thấy qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần. Này không kỳ quái, mới trước đây nàng ngay cả phụ mẫu của chính mình quanh năm suốt tháng đều khó gặp thượng vài lần. Vị này hàng xóm ra ba ba đương nhiên càng vô duyên nhìn thấy. Đứa nhỏ này. Phát cái gì lăng, Cổ Ba vỗ nhẹ của nàng bả vai, đem nàng gọi hoàn hồn, là ngươi Lục bá bá rất xoái đem ngươi xem choáng váng. Nàng ngượng ngùng, Lục bá bá tốt, nàng cuống quýt ra tiếng gọi người. Đây là Tiểu Kha a, lớn như vậy, Lục Minh cũng đánh giá nàng, trong thanh âm không phải không có cảm khái. Vóc dáng không nhỏ a, càng ngày càng đẹp, lão Cổ, có như vậy cái nữ nhi cao hứng đi. Đó là, Cổ Ba ha ha cười, cùng Lục Minh cùng nhau đi hướng sofa, một bên hồi đầu phân phó. Tiểu Kha, ngươi ở đàng kia tọa một lát, ba cùng ngươi bá bá đi theo người ta nói chuyện. Phòng một khắc giác có ba cái đan nhân sofa, Cổ Kha đang định tránh ra, lại bị một bên Lục Minh gọi lại, vỗ nhẹ của nàng bối. Đúng rồi, Tiểu Kha còn nhớ rõ bà nội đi. Không bằng đi bồi bồi bà nội được chứ. Đại tề còn chưa tới. Bà nội hiện tại một người ở trong phòng. Cổ Kha gật đầu, đi bồi bồi đại tề bà nội đương nhiên hảo. Nhiều thế này năm không thấy. Nàng cũng là có chút tưởng niệm vị kia dễ thân tiểu lão thái thái. Lục Minh đem nàng lĩnh đi nhất phiến trước cửa. Tay cầm môn ba hơi nhất do dự. Nói, bà nội tuổi lớn có đôi khi hội phạm chút hồ đồ. Ngươi liền bồi nàng trò chuyện, đừng để ý a. Nói xong ôn hòa cười cười, mở ra câu đối hai bên cửa kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ một vị lão thái thái ôn nhu nói chuyện. Mẹ, con nhớ rõ ai vậy sao? Tiểu, Kha, hắn thả chậm ngữ tốc lớn tiếng nói của nàng tên. Lão thái thái quay đầu đến, nhìn xem Lục Minh, lại nhìn xem Cổ Kha. Ha ha cười, Lục Minh như là tùng tiếp theo khẩu khí. Tiểu Kha đến xem ngươi. Các ngươi trò chuyện a. Hắn đối Cổ Kha gật gật đầu. Mang theo môn ly khai. Ngồi ở bên cửa sổ lão thái thái bình tĩnh nhìn Cổ Kha. Cổ Kha cũng nhìn nàng. Bát chín năm quang âm. Đem nho nhỏ cô gái trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Cũng đem ban đầu tinh thần chấn hưng lão phụ biến thành hơn già cả hơn câu lũ lão ẩu. Nguyên bản bụi lý thấu bạch tóc nay tuyết bình thường nhẹ nhàng bám vào tại đây cái lão nhân trên đầu. Càng phát ra gấp khúc lưng khiến nàng thoạt nhìn càng thêm nhỏ gầy. Vọng tới được trên gương mặt khe rãnh tung hoành, này văn lộ khắc lại thâm sâu chút, của nàng trong ánh mắt là mê mang nghi hoặc quang. Nhìn Cổ Kha, nàng hơi hơi nghiêng đầu giống như ở theo trong trí nhớ cố gắng tìm kiếm cái gì. Cổ Kha thở sâu, bước đi tiến lên, đến trước mặt đang muốn ra tiếng. Lão thái thái cặp kia ánh mắt lại đột nhiên tỏa ánh sáng. Một đôi tràn đầy nếp uốn kiết nhanh giữ chặt nàng. Chiến thanh âm nói lên nói đến. Lam Tử, là Lam Tử đã trở lại à, Nguy Khả đã trở lại. Bà nội, này hai chữ chưa kịp xuất khẩu sinh sôi tạp ở tại Xỉ Phùng Gian. Cổ Kha trừng lớn ánh mắt nhất thời giật mình trụ, lão thái thái lúc này lại dùng sức theo ghế trên đứng dậy. Cung bối nàng khó khăn ngẩng đầu lên gắt gao nhìn thẳng Cổ Kha mặt. Một bên tiếp tục dùng sức phát động miệng một chữ nói được cố hết sức. Lam Tử a, là chúng ta Lục gia thực xin lỗi ngươi. Hắn cha chết sớm, còn lại ta này vô dụng lão thái bà quản không được hắn nha. Đều là ta không tốt, ngươi trở về là tốt rồi. Ngươi đã trở lại, đại tề kia đứa nhỏ đã trở lại đi. A, nàng bà đầu tìm kiếm một bên, hướng Cổ Kha phía sau vọng. Không thấy được nhân lại ngửa đầu xem Cổ Kha, trong mắt phiếm ra lệ đến. Lam Tử a, đại tề không trở về sao? Kia đứa nhỏ, chúng ta Lục gia liền này một cái con cháu. Ta van cầu ngươi đừng đem hắn mang đi. Ngươi muốn cái gì đều được, cái gì đều cho ngươi. Đừng đem kia đứa nhỏ mang đi à, ô ô ô. Lão thái thái buông ra Cổ Kha thủ, bứt lên ống tay áo sát thí trong ánh mắt không ngừng trào ra nước mắt. Có cái gì báo ứng đều báo ở ta trên người đi. Là ta thực xin lỗi ngươi. Ô ô ô, Cổ Kha không biết làm sao. Nàng bắt tay giật nhẹ vạt áo. Lại duỗi thân tiến túi quần. Cuối cùng mở ra lưng bọc nhỏ lung tung tìm kiếm. Rốt cục tìm ra khăn tay đưa cho lão thái thái. Lão thái thái lại chỉ để ý dùng ống tay áo tả một chút hiểu một chút sát nước mắt. Ô ô đống khóc không chỉ. Nhìn trước mắt nhỏ gầy bả vai như vậy thống khổ run run. Nàng bắt tay chỉ cắt đứt cũng nhịn không được trong mắt đánh chuyển nước mắt. Ào ào theo thẳng vẻ mặt, xả ra khăn tay lau đi nước mắt. Nàng ho nhẹ cổ họng, lớn tiếng nói, đại tề bà nội, ta là Tiểu Kha a, ở tại bên cạnh lão Cổ gia cháu gái. Bà nội còn nhớ rõ ta sao? Lão thái thái không biết nghe được không có nghe đến. Chính là bất phi sở động liên tiếp vùi đầu khóc, nàng sốt ruột, đột nhiên linh quang hiện ra, tiến đến lão thái thái bên tai. Đại tề hắn đã trở lại, hắn đã muốn đã trở lại a, lão thái thái quả nhiên lại lần nữa ngẩng đầu lên. Đỏ bừng trong ánh mắt phiếm ra kinh hỉ quang, đại tề đã trở lại, hắn đã trở lại, đúng vậy, hắn đã trở lại, đại tề bà nội, ngươi chẳng lẽ còn không hắn sao? Nhìn thấy hắn, nhìn thấy đại tề, ta thấy đến đại tề. Lão thái thái dùng tay áo sát mặt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta đã thấy đại tề. Kia đứa nhỏ đã trở lại nha. Ha ha, hắn nhưng là đã muốn đã trở lại. Bà nội, ta là Tiểu Kha a, Tiểu Kha ngươi còn nhớ rõ sao? Mới trước đây cùng đại tề cùng nhau đùa, sẽ ngủ ở bên cạnh. Cổ Kha rèn sắt khi còn nóng lớn tiếng thuyết minh chính mình. Phán có thể cái búng nàng đối chính mình một ít trí nhớ. Tiểu, Kha, lão thái thái một chữ một chút thuật lại, trong ánh mắt có nghi hoặc, lại giống ở dùng sức nhớ lại. Đúng lúc này, môn bị mở ra, một người tuổi còn trẻ thân ảnh đi vào nội môn. Lão thái thái theo tiếng nhìn lại, một đôi mỏi mệt ánh mắt đột nhiên lè ra khoái hoạt quang mang. Đối với cạnh cửa nhân ha ha cười, đại tề a, ngươi tới lạp. Mau nhìn xem đây là Tiểu Kha nha, Tiểu Kha tới tìm ngươi chơi. Nàng vỗ vỗ Cổ Kha thủ, cố hết sức hướng Lục Vĩ Tề đi đến. Miệng nhắc tới, ngươi bài tập làm xong đi đại tề. Bài tập yếu trước làm xong tái ngoạn a, Tiểu Kha ngươi cũng là. Làm xong không có, không có làm hoàn liền cùng nhau làm. Bà nội cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Lục Vĩ Tề liếc mắt một cái nhìn thấy Cổ Kha lực lực lắp bắp kinh hãi. Đảo mắt nhìn đến lão thái thái vội vã đi tới thân hình không xong. Hắn vài bước tiến lên đỡ lấy nàng, ngữ mang trách cứ, đi nhanh như vậy để ý ngã sấp xuống. Lão thái thái cầm tôn nhi thủ, ngẩng cổ nhìn hắn, ta không tọa, ta cho các ngươi lộng ăn đi. Tiểu Kha nàng, nói xong bà đầu chuyển hướng Cổ Kha, dương miệng lại có thể phát ra thanh đến, vẻ mặt kinh ngạc, hồi đầu nhìn xem Lục Vĩ Tề. Nhìn nhìn lại nàng, đột nhiên cảm thán nói, đây là Tiểu Kha nha, à nha, đều dài hơn lớn như vậy, đến đến, mau tới bà nội người này cho ta hảo hảo nhìn xem. Lão thái thái như là đột nhiên gian tỉnh táo lại, liên tục hướng tới đứng ở một bên chân tay luống cuống Cổ Kha ngoác. Cổ Kha đi đến lão nhân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Lục Vĩ Tề, lại xem lão thái thái, hé miệng không nói, lão thái thái lại đem Cổ Kha tay kéo khởi chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Cười tủm tỉm, tiểu Kha dài cao, cái đầu như vậy cao, các ngươi hai cái đều là người cao to, ngày thường càng ngày càng tốt nhìn yêu. Nàng nhẹ nhàng phát nắm ở cái tay kia, chậm rãi nói, tiểu Kha ta tối vui mừng, nhà của ta đại tề cũng vui mừng nha. Tiểu Kha, ngươi không chê khí đại tề đi. À, lão thái thái tham quá đi nhìn không chuyển mắt. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu. Cổ Kha thấy cuống quýt lắc đầu. Không chê khí, không chê khí. Ha ha, ngươi không chê khí tốt nhất. Đại tề đứa nhỏ này ăn không ít khổ hoa. Ai, chạy tới ngoại quốc quá không quen. Gầy như vậy trở về. Ngươi cũng là, như thế nào cũng như vậy gầy đâu. Nhất định là không tốt ăn ngon này nọ. Năm cũ thanh đều học cái gì giảm béo. Dám muốn đem ngày quá như vậy khổ. Không phải giảm béo, không giảm phí. Cổ Kha nhạ nhạ hòa cùng, lão thái thái gật đầu, Lục Vĩ Tề ở một bên ra tiếng, bà nội ngươi trước tòa, ta cùng tiểu Kha đi ra ngoài nói một lát nói, lão thái thái lại không được tự nhiên na nhất na thân. Đem chính mình che ở Lục Vĩ Tề cùng Cổ Kha trung gian, lại nắm chặt kia trích mảnh khảnh thù, như là chị em nàng đột nhiên biến mất dường như, ngươi đứa nhỏ này gấp cái gì. Làm cho ta đem nói cùng tiểu Kha nói xong, ngươi nếu không không biết xấu hổ liền chính mình đi ra ngoài ngoạn trong chốc lát. Lục Vĩ Tề đương nhiên cũng không tránh ra đi chơi trong chốc lát. Thu Thanh yên lặng đứng ở một bên, tiểu Kha a, hắn ba ba mụ mụ sự ngươi đừng hướng trong lòng đi. Đứa nhỏ nhưng là hảo hài tử, đừng nhìn không dậy nổi hắn a, lão thái thái dùng sức nhấp mân dĩ nhiên biết đi xuống môi. Đem ánh mắt sáng quắc nhìn thằng Cổ Kha, ta hiểu được ngươi đối đại tề hảo, có cái gì ăn đều phân cho hắn, hắn về nhà tới bắt cho ta xem đâu, này đó lòng ta lý đều nhớ kỹ. Tiểu Kha a, đại tề hắn ba không phải này nọ, nháo như vậy lại nháo như vậy, chỉ cần hắn không biết xấu hổ cả ngày làm vậy a. Nhưng này đó cũng không quan đứa nhỏ chuyện, ngươi khả tiếp tục đối đại tề được chứ, bà nội ngươi. Không đợi Lục Vĩ Tề đem nói cho hết lời, lão thái thái dùng sức đối hắn phất tay. Đại tề ngươi đi ra ngoài ngoạn, đi ra ngoài ngoạn. Lục Vĩ Tề không thể không lại lần nữa bế khởi miệng. Cổ Kha miết đi liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt, môi gắt cao mân, vẻ mặt hậm hực, giống ở ảo não lại giống có chút sinh khí. Lão thái thái quay đầu, hít vào một hơi tiếp tục nói chuyện. Ta biết tiểu Kha lương tâm hảo, theo tiểu chính là, nhà của ta đại đồng lòng cũng tốt, luyến tiếc bà nội liền theo ngoại quốc trở về theo giúp ta đâu. Ta à nửa thanh thân mình đều xuống mồ, thế nào một ngày ánh mắt liền không mở ra được, nhưng là ta lo lắng đại tề, đứa nhỏ này có cái gì ủy khuất đều nghẹn không nói. Cho tới bây giờ cũng không khóc không nháo, theo tiểu cứ như vậy. Ngoan là ngoan, nhưng là như vậy hội nghẹn phá hư a, hắn có người trò chuyện. Chính là ngươi a tiểu Kha, hắn gặp ngươi liền cười, ngươi mỗi lần đến trong nhà hắn đều cao hứng nột. Ha ha, nàng vỗ Cổ Kha thủ, nói cố hết sức, hắn cũng yêu đến nhà ngươi đi a. Các ngươi hai cái thật tốt nha, ta xem cao hứng, ta hiểu được đại tề hắn a tối vui mừng tiểu Kha. Tiểu Kha cũng vui mừng đại tề là không phải yêu, đại tề đứa nhỏ này không thay đổi, mới trước đây là hảo hài tử, bây giờ còn là hảo hài tử, tiểu Kha còn vui mừng là không phải nha. Đối mặt kia nói tha thiết ánh mắt, Cổ Kha không thể không hung hăng gật đầu làm ra đáp lại. Hốc mắt nóng lên, trong lòng trung dâng lên hối hận so với gì thời điểm đều phải mãnh liệt đứng lên. Này mãnh liệt cảm tình bành trướng lòng của nàng phi, khiến nàng cắn chặt môi, đem răng nanh hãm sâu đi xuống, môn bị ai đẩy ra, đi tới mấy người, hướng cửa nhìn lại, là Lục Minh cùng hai trung niên nữ nhân, thầm thầm thân thể được a, đến, chúng ta phụ ngươi đi đại sảnh chuẩn bị đi. hai nữ nhân vào nhà cùng lão thái thái chào hỏi. Nhìn đến cổ Kha tò mò đặt câu hỏi. Gì, ai vậy ra khuê nữ a, là tiểu Kha nha. Lão cổ ra tiểu Kha. Lão thái thái ha ha cười. Cướp trả lời, rốt cục buông ra cổ Kha thủ xoay người nhìn người tới. Lam tử ngươi đã về rồi. Ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đại tề cũng đã trở lại. Chúng ta toàn gia khả tính đoàn viên. Thầm thầm, ta là Bội Cầm, đại quốc phở, thầm thầm còn nhớ rõ ta không? Lục Vĩ Tề xoay người rời đi, trải qua đứng ở bên cạnh Lục Minh khi cũng không ngẩng đầu. Quải cái loan biến mất ở ngoài cửa, cổ Kha sốt ruột, bất chấp này hắn bước nhanh cùng đi qua. Ra nghỉ ngơi thính, chỉ thấy hắn chính xuyên qua phòng cửa trước ngoại đi đến. Bước nhanh đi ra khách sạn Đại Môn. Đằng trước nhân cũng không dừng lại lại thẳng tắp đi vào tích tí tách lịch trong mưa. Cổ Kha từng bước càng không ngừng theo sát sau đó. Lẳng lặng đi theo hắn xuyên qua lộ khẩu. Đi lên đầu đường, quải nhập bung dù hành tẩu đám người. Đỉnh đầu vũ đánh rớt. Rất nhanh xối tóc, xối hai má, xối đằng trước đi nhanh nhân đầu vai. Tuyết trắng áo sơ mi dính sát vào nhau trụ vai hắn bối. Lưng cũng sắp toàn bộ ướt đẫm. Hắn hành tẩu không chỉ, ngã tư đường, đèn xanh diệt đèn đỏ khời. Hắn xoay mình dừng lại cước bộ, cơ hồ chạy chậm lên cổ Kha vội vàng sắp xếp gọn gàng. Thiếu chút nữa đánh lên hắn phía sau lưng. Hắn xoay người, cúi đầu xem nàng, đèn đường hạ lòe ánh sáng nhạt vũ tuyến không ngừng đánh vào cổ nàng phát lên mặt thượng. Hai giáp sợi tóc giọt bọt nước, rơi xuống trên vai. Tê tất đại bộ phận đã muốn ướt đẫm thiếp bọc thân thể của hắn. Nhìn đến hắn xoay người đầu đến ánh mắt, nàng lại hoảng cúi đầu xuống. Người yếu theo tới khi nào thì, hắn nói, cách trương,